Bí mật hành trình tình yêu. Chương 20, tình yêu và sự nghiệp. Góc truyện audio.com. Tình yêu và sự nghiệp là hai yếu tố quan trọng, gắn bó với nhau và tạo nên phần lớn ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Cuộc sống sẽ thật hoàn hảo nếu bạn có được cả công danh và tình yêu. Nhưng trên thực tế đó là một điều hiếm hoi, cũng như hai món ăn tuyệt ngon hiếm khi có thể trộn chung để tạo thành một món đặc sản. Thế nên, đừng bao giờ đi tìm hai điều lý tưởng riêng lẻ ấy theo hai hướng riêng biệt nhau mà hãy tìm mối liên hệ giữa chúng để cuộc sống của bạn dễ chịu hơn. Jen là một nhà tư vấn tâm lý, chuyên giúp khách hàng sử dụng thời gian hiệu quả, lập kế hoạch cho sự nghiệp, giữ vững trạng thái tâm lý trước những biến động cuộc sống. Tìm kiếm sự hài lòng và cân bằng trong những vấn đề như sự nghiệp, gia đình, sức khỏe, sở thích, đồng thời giúp họ cảm nhận hạnh phúc từ ngôi nhà của mình. Dù rất yêu thích và luôn tự hào về công việc của mình nhưng đôi lúc Jen cũng cảm thấy có điều gì đó thiếu vắng. Cô nói, tôi bỏ thời gian ra để hướng dẫn cho người khác cách tìm thấy sự hài lòng. Và rồi một ngày kia thức dậy, tôi nhận ra rằng tôi không hề hài lòng với cuộc sống của mình. Rồi cô nhìn lại hoàn cảnh của mình bằng kiến thức tâm lý mà cô có được và bằng chính sự trợ giúp bản thân. Cuối cùng, cô quyết định tìm kiếm một sự cân bằng ổn định hơn giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Cô nói tiếp, tôi vẫn nghĩ về khách hàng của mình và làm hết sức để giúp họ. Nhưng đến một lúc nào đó trong ngày, tôi phải biết dừng lại, tôi giúp người ta theo đuổi giấc mơ của họ, nhưng để tiếp tục làm điều đó, tôi cũng phải biết theo đuổi giấc mơ của mình. Đa số những người có nghề nghiệp chuyên môn đều cho biết rằng đôi lúc trong sự nghiệp của họ, công việc đã chắn ngang con đường đi tìm một cuộc sống riêng tư như mong muốn. Cách chương.